Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu như ngươi thả chúng ta ra, số tiền kia đều thuộc về ngươi. Thế nào? Nếu ta chết đi, số tiền này miễn nhiên sẽ thuộc về cháu ta. Ngươi biết ta phiền nhất là đại ca của ta, lòng tham không đáy. Số tiền kia, thực ra nếu không cho ngươi, ta cũng chẳng muốn cho ai khác. Tôi thoáng nghe bên ngoài có tiếng thở dài, trong lòng liền an tâm hơn rất nhiều. Mụ vợ quả nhiên đã động tâm, chỉ cần mụ tham tiền thì không có việc gì là không thương lượng được. Người chắc là không tin ta đúng không? Không sao, bây giờ ta đọc số tài khoản cùng mật khẩu cho ngươi. Ngươi đăng nhập online banking, tra cứu số dư, sẽ biết ta nói thật hay không? Chủ thuyền tiếp tục nói. Rốt cục mụ vợ mở miệng. Cái lão khốn khiếp, quả nhiên ngươi có quỹ đen. Mau đọc số tài khoản mật khẩu ra đây để ta kiểm tra. Ê, được, được. Chủ thuyền đáp. Sau đó hắn đọc tài khoản và mật khẩu cho mụ vợ. Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp. Hẳn là mụ ta không nhịn được đi lấy máy tính kiểm tra. Rất nhanh mụ đã coi lại, hung hung hổ hổ nói. Tên khốn nhà ngươi lại còn nhiều tiền như vậy. Quả nhiên là ngươi hài lòng. Mau nói cho ta, có phải người đuổi bổ nhí bên ngoài không? Không có. Chủ thuyền nói. Trước khi chết, nếu như có thể chuyển số tiền kia sang tài khoản của ngươi, nó sẽ là tài sản của riêng ngươi. Đại ca ta không lấy được số tiền này, ta cũng yên tâm nhắm mắt. Có điều ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nếu ngươi đáp ứng, ta liền chuyển hết tiền cho ngươi. Chủ thuyền từng bước dẫn chuyện. Thỉnh cầu chuyện gì? Nói đi! Bên trong chúng ta có một cô gái đang mang thai. Ta muốn xin ngươi thả cô gái vô tội này ra. Chủ thuyền nói. Yên tâm, hiện giờ chúng ta đã bị tra tấn chẳng còn sức lực, sẽ không phản kháng được đâu. Đến nước này, ngươi còn có tâm tư lo cho nữ nhân. Đây chẳng phải bản tính của ngươi ư? Nghe chủ thuyền nói mình đang mang thai, Tiểu Nguyệt cấu một cái vào đùi tôi. Nàng biết đây đều là do tôi suối bảy gã. Tôi bất đắc dĩ quay lại cười khổ, bảo nàng đừng lên tiếng, đừng để mụ ta hoài nghi chúng ta. Nói thật cho ngươi, đứa bé trong bụng nàng là của ta. Ta mang hết số tài sản cho ngươi là hy vọng ngươi sau này có thể chia lại cho con ta mấy vạn tiền nuôi dưỡng. Số tiền này chỉ đáng là số tiền lẻ so với số tiền trong tài khoản. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Quả nhiên ngươi có bổ bên ngoài. Ấy vậy mà còn có thai với ả. Tên khốn, hôm nay ta bắt ngươi chết, nhất định phải chết. Ta chết cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ con ta, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Chủ thuyền nói. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Làm vậy ngươi có tiền mà ta cũng có người nối dõi. Vì một mạng nhỏ của ta mà ngươi trơ mắt nhìn số tiền lớn như vậy chảy vào túi đại ca ta. Ngươi cam tâm sao? Nói xong chủ thuyền liền im lặng. Một lúc lâu sau mụ vợ mới lên tiếng. Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng số tiền kia phải chuyển vào tài khoản của ta trước. Mặt khác, ngươi phải viết một di thư. Nói bị bọn người kia bắt cóc sát hại không liên quan gì tới ta. Không thành vấn đề. Gã chủ thuyền nói. Nhưng ngươi phải thề sẽ thả cô gái này ra. Được, ta thề sẽ thả cô ra ngoài. Nếu ngươi không thả thì sao? Gã chủ thuyền hỏi. Nếu không thả, ta sẽ chết ngạt dưới tầng hầm này như ngươi. Chủ thuyền cười rất tươi, tôi cũng nhẹ nhàng thở phào. Quả nhiên mụ ta đã trúng kế. Lúc nãy mụ vừa thề thốt, tôi liền liếc thấy lửa lượng bỗng nhiên nhúc nhích. Hẳn là biểu thị lời hứa đó đã có hiệu lực. Tiếp đó chủ thuyền liền tuân thủ giao kèo, nhét tờ giấy ghi mật mã chuyển tiền ra ngoài. Đoạn hắn nơm nớp lo sợ nhìn về phía tôi, hỏi tôi liệu có thành công hay không. Tôi gật đầu nói cứ việc yên tâm, đêm nay mụ ta sẽ tự mở cửa, trừ khi mụ ấy muốn chết. Thế nhưng 1 giờ, 2 giờ trôi qua chúng tôi vẫn không thấy mụ ta quay lại. Lòng tôi lạnh buốt, mụ ác phụ này đã nuốt lời. Vậy cũng không biết nửa lượng có làm được gì mụ ta không. Có điều rõ ràng tôi đã đánh giá cực thấp ma lực của vật tà âm. Lúc trời gần sáng, tôi nghe ngoài cửa có tiếng người, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net